Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Nắng Ngôn Tình. Chúc các bạn khán thính giả có những giây phút nghe chuyện thật vui vẻ. Ngày hôm nay sẽ là tập truyện số 19 của bộ truyện Sắp Đặt Ngọt Ngào, Sườn Xám Mềm Mại Dưới Lớp Quân Trang. Ngày hôm sau, Minh Trúc ngủ đến chiều mới tỉnh lại. Màn cửa dày nặng được đóng kín, không hề lộ ra một tia sáng, làm cô cũng không phân biệt được là ban ngày hay ban đêm. Toàn thân đau nhức giống như đã bị người khác nghiền ép suốt một đêm. Sự thật đúng là như vậy. Đúng y như lời Lục Trác Phong nói, anh dành thời gian suốt đêm để nghiên cứu thân thể cô từ trong đến ngoài. Chỗ nào mẫn cảm, nơi nào có cảm giác, thích phương thức nào, đều cho rõ ràng. Người đàn ông sức lực mạnh mẽ, ở trong một buổi tối cứ như bị uống chất kích thích, giày vò cô đến chết đi sống lại. Cô ở trước mặt anh không còn chút bí mật nào có thể che giấu được. Tối hôm qua, lúc lần cuối cùng làm, cả người cô đều mơ hồ. Tùy anh làm qua làm lại. Mình chúc vịn eo đứng lên, không cẩn thận đụng phải đèn bàn trên tủ đầu giường. Cô thuận tay mở nó lên, có chút ngây ngốc nhìn xem màn cửa. Sau này cô cũng không dám nói mấy lời như kỹ thuật chênh lệch này nọ nữa. Ngoài cửa vang lên một tiếng két mở ra. Thân ảnh cao lớn đứng ngay tại cửa, đi đến cửa sổ, kéo màn cửa ra. Ánh sáng ngay lập tức ùa vào. Người đàn ông đứng bên cạnh cửa sổ mà nhìn cô. Mình chúc cắn môi vẫn còn chưa tỉnh hẳn. Lục Trác Phong đi qua xoa xoa đầu cô. Đói bụng không? Đói. Lục Trác Phong kéo cô đứng dậy. Mình chúc nhíu mày. Anh dừng ngay động tác lại. Ôm eo của cô cúi đầu nhìn cô. Sau này không cho phép anh làm như vậy nữa. Rõ ràng đã nói là hai lần mà. Đó là em nói. Mặc dù việc chậm rãi tìm tòi đã làm tốt quá trình hòa giải, nhưng thời gian chúng ta ở chung so với những đôi tình nhân là khác là ít. Anh không muốn sau này làm em lại càng khó chịu hơn. Cho nên cách thức này là rất tốt không phải sao? Không muốn mặt mũi nữa rồi. Nó nghe đàng hoàng như vậy. Mình chúc đứng lên, không muốn để ý đến anh. Lục Trác Phong đi theo, sợ cô nghĩ không thông. Kéo cô ôm vào trong ngực, cười nhẹ lấy lòng. Báo cáo kết hôn cũng được trả về rồi. Sau này là phải sống chết hết đời. Loại chuyện này vốn chính là để cùng giao lưu gia tăng tình cảm. Nếu như đến việc này cũng không thuận lợi, hoặc là làm em khó chịu thì anh cũng sẽ khó chịu. Với lại hôm qua là em nói kỹ thuật của anh không quá khả quan. Anh đây là vì hạnh phúc sau này mà tiến bộ. Thế nên là lỗi của cô sao? Lục Trác Phong chọc chọc khuôn mặt đang tức giận của cô. Đi rửa mặt đi. Đồ ăn làm xong rồi. Lát nữa cùng ăn cơm. Mình chúc vuốt ve tay anh, bước chân có chút siêu vẹo và tiến hành vào phòng tắm. Lúc nói chuyện không chú ý, chợt phát hiện có cái gì đó không đúng. Cô cúi đầu đưa mắt nhìn, cả người sững sờ đứng nguyên tại chỗ, ngơ ngác nhìn chằm chằm ngón áp út của mình. Nơi đó nhiều thêm một chiếc nhẫn. Ký ức của cô giống như bị đứt đoạn, nhất thời không nhớ ra chiếc nhẫn được đeo lên lúc nào. Lục Trác Phong đứng dựa vào khung cửa cười mỉm nhìn cô. Mình chúc ngay lập tức quay đầu nhìn, nắm tay giơ lên trước mặt anh. Anh mang cho em sao? Nụ cười của Lục Trác Phong lập tức cứng đờ, liếm môi một cái. Nơi này còn có người đàn ông khác à? Không có. Lông mày Lục Trác Phong xoắn lại, nắm lấy bàn tay của cô, vuốt ve ngón tay trên mặt nhẫn, cúi đầu liếc nhìn cô. Chuyện tối hôm qua em không nhớ gì sao? Mình chúc há to miệng, ký ức rời rạc được ghép lại. Nhớ rõ. Tối hôm qua sau khi kết thúc lần đầu tiên, anh ôm cô đi tắm rửa một lần, lại trở lại trên giường. Anh dựa vào đầu giường, chống một chân lên, ôm cô vào trong ngực. Để cô dựa lưng vào lồng ngực anh, anh nắm ngón tay trắng muốt tinh tế của cô. Mình chúc vẫn còn đang thẹn thùng về chuyện lúc nãy. Lục Trác Phong ôm cô đến bên cạnh mình, nắm vuốt cằm cô mà nâng lên, mặt đối mặt nhìn thẳng vào cô. Báo cáo kết hôn được trả về rồi. Đoán xem, anh và Hàn Tĩnh ai thắng? Cô có chút hứng thú. Hàn Tĩnh sao? Anh cười nhẹ. Không, là được duyệt cùng lúc. Thế nhưng bối cảnh của em và Đông Gia không giống nhau, không có gì để điều tra, nên về mặt thời gian chúng ta thắng. Mình chúc hỏi. Vậy anh muốn Hàn Tĩnh làm cái gì? Lục Trác Phong nhớ lại hồi trưa nói muốn Hàn Tĩnh múa thoát y, chỉ là nói đùa một chút thôi, sao có thể làm chuyện đồi bại như vậy được. Anh cười. Không biết, chưa nghĩ ra. Trong đầu anh chỉ toàn nghĩ đến một chuyện. Sao vậy? Gả cho anh, được không? Đấy lòng Minh Trúc khẽ run. Thật ra cô còn không nhớ tới, vẫn còn phải cầu hôn. mặc kệ dùng cách gì. Cô tưởng rằng cổ hồ mô là cô thêu, là cô muốn cưới anh trước, là cô chủ động. Cầu hôn kia cho dù có hay không cũng không đáng kể, cô không quan tâm lắm. Ấy thế mà người đàn ông trần trụi nửa người, làn da màu lúa mạch săn chắc, đường cong cơ bắp mạnh mẽ, toàn thân đều tỏa ra một luồng nhiệt nóng bỏng, cúi đầu hôn môi cô rất nhẹ nhàng, ngậm lấy môi cô. Trên ngón tay Minh Trúc đột nhiên có cảm giác mát lạnh. Anh không biết đâu lấy ra một chiếc nhẫn từ nơi nào, lồng vào ngón áp út của cô, dán sát vào cô hỏi, gả cho anh có được không? Minh Trúc né tránh nụ hôn của anh, nhìn chiếc nhẫn trên tay kia. Chỉ được một lát thôi, lại bị người nào đó nâng cằm mà hôn lên. Trán Lục Trác Phong tựa vào trán cô, thấp giọng hỏi, được hay là không được? Được chứ, anh không cầu hôn em cũng gả, làm thế nào cũng phải gả. Suốt cả đêm triển miên, quá nhiều khoái cảm làm cho đầu cô mê man, ký ức đứt đoạn. Nhớ lại rồi. Lục Trác Phong vẫn còn đang vuốt ve ngón tay cô, yên lặng nhìn xem cô. Minh Trúc gật đầu, nhớ rồi, anh cầu hôn với em. Cô nhón mũi chân lên ôm lấy cổ anh, hai chân lại buông tõng xuống đất, cong lên khóe miệng. Thật ra bà ngoại đã đưa hộ khẩu cho em rồi, đang ở trong túi. Bà ngoại không chê cười em đi chứ? Có cười. Bà nói em không nên quá sốt ruột. Em cũng nói em không gấp. Em nghĩ nếu chúng ta lĩnh ứng trước khi anh đi ca lợi Á, thân phận như vậy hẳn có thể sẽ dễ dàng hơn một chút. Mà em là vợ của anh, trên danh nghĩa là đã khác xưa. Có tin tức gì thì em có thể biết ngay lập tức. Muốn làm gia quyến của anh. Với lại nếu như ở ca lợi Á em đi tìm người cũng lấy danh nghĩa là vợ anh, danh chính ngôn thuận, có thể sẽ dễ dàng hơn một chút nhỉ. Cô là có tư tâm, cô muốn tiến thêm một bước trong mối quan hệ với anh, dùng pháp luật quốc gia trói buộc hai người lại cùng một chỗ. Nghĩ đến anh đang làm việc ở vùng chiến loạn, nếu như thật sự có chuyện gì, cô vẫn sẽ là người nhận được thông báo đầu tiên, cho dù là bị thương hay là sinh tử. Lục Trác Phong nhắm chặt mắt lại, cúi đầu hôn cô cười. Vậy tối nay đi gặp cha mẹ em nhé. Về phần cha anh bên kia, sau này hãy nói đi. Lục Thăng cùng người vợ hiện tại đã có một trai một gái. Quan hệ giữa ông và Lục Trác Phong tương đối nhạt nhẽo, mấy năm nay cũng ít qua lại, cho nên cũng không cần thiết. Minh Trúc lùi nửa bước, eo dựa lên bồn rửa mặt, mập mờ lẩm bẩm. Cha em đang đi học ngoài tỉnh, chưa biết ngày nào về, nhưng hai hôm nữa anh phải đi rồi. Ý là em muốn chờ sao? Chờ hay không chờ, đây là một vấn đề rất quan trọng. Không chờ nữa. Sau khi ăn cơm xong, Minh Trúc ngủ chưa khoảng một tiếng, lê thân giày bùn rùn trở về nhà một chuyến, thay một bộ quần áo khác, trang điểm sơ qua, lôi kéo Lục Trác Phong đi đến cục dân chính. Đến bọn họ đến được cục dân chính đã là 5 giờ chiều. Hôm nay cũng không phải là ngày gì đặc biệt, lại sắp hết giờ làm việc. Cục dân chính cũng không có ai, chỉ có hai đôi tình nhân đang đứng xếp hàng. Lục Trác Phong lấy số thứ tự xếp hàng chờ. Cặp đôi đứng trước quầy làm thủ tục hình như đang tranh cãi chuyện gì đó. Nói cái gì mà thỏa thuận trước hôn nhân. Tiếng ồn ào rất lớn. Chuyện này đoán chừng không thể kết thúc nhanh chóng được. Minh Trúc ngồi ngay hàng ghế đầu tiên, nhìn xem hai người cãi nhau, có chút bực bội. Lục Trác Phong ngồi xuống bên cạnh cô, kéo tay xuống. Đồng hồ trên cổ tay đang chỉ 5 giờ 10 phút. Anh xoa xoa đầu cô, trấn an nói, không có gì đâu, còn thời gian mà. Bọn họ cũng không thể nhau nhau đến giờ tan tầm. Lời nói này nghe cứ như cô đang gấp rất gấp vậy. Hai tay Minh Trúc để trên đầu gối, lại lấy điện thoại di động từ trong túi áo khoác ra, cúi đầu xem tin tức. Em không có gấp, còn phải 5-10 phút nữa mới hết giờ làm việc mà. Kịp. Anh gấp. Anh mở rộng hai chân, đầu có chút nghiêng về phía cô, nhàn nhã dựa vào ghế. Có cậu nhân viên công tác đi ngang qua, nhìn thấy báo cáo kết hôn trên tay Lục Trác Phong, dừng lại một chút, mỉm cười nhắc nhở. Hai người đã chụp hình chưa? Nếu chưa chụp thì có thể đi lầu 3 để chụp ảnh trước đấy ạ. À đúng rồi, Minh Trúc nhớ tới phải chụp hình, nhanh chóng nói lời cảm ơn với nhân viên công tác. Thang máy đã được sửa chữa. Lục Trác Phong ôm lấy vai cô đi đến trước thang bộ. Hai chân Minh Trúc vẫn còn rất đau, nhất là lúc đi đường. Cô sợ mình đi thành tướng con vịt, cho nên đi rất chậm, vô cùng thanh lịch. Anh cúi đầu liếc cô, anh ôm em nhé. Minh Trúc đẩy anh một cái, không muốn. Sau đó nhìn anh mà thở dài, làm thế nào cũng không nghĩ tới có ngày mình lại buông thả dục vọng đến mức đi đứng cũng khó khăn thế này. Về sau nhất định phải cẩn thận lời ăn tiếng nói, Chỉ khen anh, phải khen anh, khen anh mà thôi. Lục Trác Phong vuốt ve khuôn mặt cô. Đừng có thở dài, cười một cái xem nào. Minh Trúc cong khóe môi, nụ cười nghề nghiệp giả tạo lại xuất hiện. Vừa đúng lúc hai người từ dưới lầu đi lên thì có một đôi nam nữ. Hai người nhìn cũng rất đẹp. Ngồi xổm nói chuyện ngay bậc cầu thang nhìn rất đáng chú ý. Đôi nam nữ kia ngẩng đầu tò mò nhìn bọn họ. Lục Trác Phong tránh qua phía bên cạnh kéo Minh Trúc đi lên. Lát nữa chụp ảnh không cho phép cười như vậy. Vậy em muốn cười thế nào? Minh Trúc hoàn toàn không nhận biết được nụ cười giả tạo của cô có thể lực sát thương lớn thế nào. Cười sao cũng được, đừng cười giả tạo là được rồi. Đang khi nói chuyện đã đến nơi chụp ảnh, Minh Trúc túm lấy tay anh. Chúng ta hình như chỉ có mấy tấm hình chụp chung, ảnh chụp một mình cũng không có. Mấy năm trước ngoại trừ là lần đầu tiên, Lục Trác Phong mỗi lần lui tới trên trấn đều rất vội vàng, nhiều nhất chỉ có 3 ngày. Minh Trúc cũng không phải là dạng con gái thích chụp ảnh, ảnh tự sướng cũng càng ít. Thế nhưng mấy tấm ảnh bà ngoại ngẫu nhiên chụp cô lại rất nhiều. Ảnh chụp chung của hai người phần lớn đều chụp cùng bà ngoại và bà Từ, cũng không nhiều, hơn 5 năm cũng chỉ có khoảng 30 tấm ảnh. Minh Trúc rửa ra làm 3 tấm để làm album ảnh, một tấm cho bà Từ, một tấm cho bà ngoại, còn một tấm cô giữ cho riêng mình. 2 năm trước, có nghe bà Từ nói qua một lần, có tấm hình không thấy đâu nữa. Minh Trúc nghi ngờ không biết có phải Lục Trác Phong cầm đi không, bởi vì tấm hình kia chỉ có một mình cô. Một cô gái 18 tuổi, mặc sườn xám màu trắng, đứng dưới bóng cây trong đình viện, sườn mặt đối diện ống kính, xinh đẹp không lời nào tả nổi, dịu dàng như nước. Chụp ảnh sao? Vào bên trong đi. Nhân viên công tác nhìn thấy bọn họ thúc giục. Mau mau đi, sắp đến giờ tan tầm rồi. Lục Trác Phong không nói lời nào kéo cô đi vào. Lát nữa sẽ có ngay. Mấy phút sau, nhân viên công tác cắt 2 tấm ảnh mới chụp khoảng 2 tấc, rồi mới đưa cho bọn họ nhìn. Nhìn không được khen. Hai người chụp đẹp thật đấy. Đã lâu lắm rồi tôi chưa chụp được tấm ảnh nào đẹp mắt như vậy. Minh Trúc đưa mắt nhìn tấm ảnh. Ai cũng nói kiểu tóc đầu đinh là kiểu tóc khảo nghiệm giá trị đàn ông. Đúng là như thế thật. Từ lần đầu tiên cô gặp Lục Trác Phong đến bây giờ, tóc của anh vẫn luôn là kiểu tóc đầu đinh tiêu chuẩn. Mặt mày sáng sủa anh tuấn, thần thái nghiêm nghị. Cô nhìn chằm chằm tấm ảnh chụp, nhỏ giọng thì thầm. Đó là bởi vì người đẹp. Nhân viên công tác không nhịn được cười. Đúng đúng đúng. Lục Trác Phong cười nhẹ một tiếng nhìn cô. Được rồi, biết em xinh đẹp rồi. Nhanh lên lầu đi, đã 5 giờ rưỡi rồi. Mặt Minh Trúc đỏ lên. Em không phải là khoe khoang, là em nói anh. Lục Trác Phong đút tay vào túi quần, hờ hững nói. Ừ, biết ngay là năm đó em nhìn trúng mặt của anh mà. Hai người đi đến trước cầu thang. Minh Trúc đứng trên bậc anh 2 bậc thang, cao hơn anh một chút. Em không có nông cạn đến vậy chứ. Lục Trác Phong đi lên, ôm lấy eo cô, dẫn cô đi xuống cầu thang. Vậy em thích gì hả anh? Em thích... Minh Trúc dừng lại đi đến lầu 4. Cả nửa phút vẫn không trả lời được câu hỏi của anh. Loại chuyện tình cảm như thế này nói ra cũng không rõ. Nhưng cô biết rất rõ mình thích anh, chỉ muốn gả cho anh. Xuống đến lầu đại sảnh, đôi tình nhân kia vẫn còn đang cãi nhau. Một đôi khác đang chờ nhận giấy hôn thú, đã nghe cái việc thỏa thuận hôn nhân này cả nửa ngày rồi, cũng nghe ra được một chút đạo lý. Người phụ nữ quay đầu nhìn về phía người đàn ông. Chúng ta có phải là cũng nên ký tên bản thỏa thuận trước hôn nhân hay không? Lỡ sau này anh rứt áo ra đi thì sao? Người đàn ông nói. Có bị bệnh không? Ký cái này làm gì? Còn muốn nhận giấy đăng ký hay không đây? Sắc mặt của người phụ nữ lập tức thay đổi. Anh nói như vậy chính là không dám ký. Không dám ký chính là có vấn đề. Đôi này cũng cãi vã. Sau đó người phụ nữ nổi giận đùng đùng xách túi đi ra. Người đàn ông nhanh chóng đuổi theo ra ngoài. Minh Trúc khiếp sợ nhìn xem, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Nhớ tới lời bà ngoại đã nói, nhận giấy hôn thú cũng phải xem ngày lành tháng tốt, nhất định phải chọn giờ tốt, không thể tùy tiện mà đi. Cô vốn là không tin, bây giờ lại trở nên mê tín. Lông mày Lục Trác Phong cau lại, nhìn xem đôi nam nữ vẫn còn đang cãi nhau tại quầy làm thủ tục kia, liếm môi một vòng, có chút khó chịu, đang định đứng dậy. Minh Trúc chợt nói, hôm nay không phải là ngày tốt sao? Cái gì? Không nên kết hôn. Minh Trúc muốn đi xem ngày hoàng đạo. Lục Trác Phong nhanh chóng giật lấy điện thoại di động của cô, dắt cô đứng lên, ôm lấy cổ cô, cúi đầu nhìn cô chằm chằm. Mê tín cái gì? Hôm nay là ngày đại cát, em đừng hòng đổi ý. Hôm nay là ngày nhận giấy hôn thú, nhất định phải nhận. Rõ ràng là cô dụ dỗ anh trước. Người cũng đã ở đây rồi. Lục Trác Phong làm sao có thể để cô đang lâm trận lại đào thoát được. Anh hướng mắt nhìn về phía quầy đăng ký. Minh Trúc vội nói, không phải là em đổi ý, chỉ tại nhìn thấy hai đôi kia một mực cãi nhau, cảm giác có phần không tốt lắm. Đó là chuyện của người ta, anh từ chối cho ý kiến. Dẫn cô bước lên, Minh Trúc giữ chặt bên kia. Mình kia còn đang cãi nhau mà, quân nhân được ưu tiên. Minh Trúc ám một tiếng, sau khi kịp phản ứng lại mỉm cười. Lục Trác Phong cầm báo cáo kết hôn lên tay. Nhân viên công tác vừa nãy đã nhắc bọn họ đi chụp hình nhìn thấy, hướng dẫn bọn họ đi thẳng qua, nói với hai người đang cãi nhau không ngừng nghỉ kia. Hai vị hôm nay có muốn nhận giấy hôn thú hay không? Có thể đứng qua một bên bàn bạc được không? Để bọn họ lên trước đi. Người phụ nữ đang lúc tức giận liền quay đầu mắng. Không được, chúng tôi tới trước, dựa vào cái gì? Nhân viên công tác sợ cô ta nói năng lỗ mãng nhục mạ quân nhân liền ngắt lời cô ta. Anh ấy là quân nhân, quân nhân được ưu tiên. Lúc đó cô ta mới cúi mắt nhìn. Quân hàm này là thiếu tá, chọc nổi sao? Đôi nam nữ kia rốt cuộc cũng đã dừng cãi lộn, nhìn về phía Lục Trác Phong và Minh Trúc. Lục Trác Phong nửa híp mắt, sắc mặt cũng có chút lạnh, nhàn nhạt nhìn bọn họ một chút, ngay cả một câu cũng không nói gì. Đôi nam nữ kia ngượng ngùng cúi đầu. Người đàn ông kéo người phụ nữ đứng dậy. Hôm nay chúng tôi không nhận giấy nữa. Người phụ nữ hét lên. Hôm nay không nhận, sau này cũng đừng hòng nhận. Minh Trúc đưa mắt nhìn về phía bên này. Ngoại hình của cô thật sự rất xinh đẹp. Người đàn ông kia bị cô nhìn thoáng qua, trong nháy mắt cảm thấy mất hết cả mặt mũi, nhanh chóng túm lấy bạn gái mình. Về trước đi rồi nói, em cứ ở chỗ này khóc lóc om sòm, anh cũng muốn phát bệnh luôn. Lục Trác Phong hít một hơi thật sâu, quay mặt đi chỗ khác. Cái này con mẹ nó là chuyện gì đây? Anh trực tiếp kéo cái ghế qua, ấn Minh Trúc đang còn trong mộng ngồi xuống ghế, chính mình ngồi vào một cái khác, mở rộng đôi chân dài, dựa đầu vào lấy liếc nhìn cô. Được rồi, chỉ còn lại chúng ta. Rốt cuộc cũng yên tĩnh, nhân viên công tác đều nhẹ nhàng thở ra. Đôi tình nhân kia đã ẩm ĩ hơn nửa tiếng đồng hồ rồi. Minh Trúc nhận lấy đơn xin đăng ký kết hôn mà nhân viên công tác đưa qua, cúi đầu đưa mắt nhìn, quay đầu nhìn Lục Trác Phong cố ý hỏi, chúng ta có nên ký thỏa thuận cho hôn nhân hay không? Ký? Sắc mặt Minh Trúc liền biến hóa, có chút không dám tin. Nhân viên công tác cũng sửng sốt, thầm nghĩ quân nhân mà cũng so đo những thứ này sao? Lục Trác Phong cả đầu cũng không ngẩng, nói một câu nhàn nhạt, anh chỉ có một điều kiện, còn lại tùy em quyết định. Là gì? Lục Trác Phong cầm lấy cây bút trên bàn tay xoay vòng vòng. Một giây sau, nắm chắc cây bút, cũng không hề nhìn về phía những phần kia, trực tiếp cúi đầu điền tên, thông tin. Không được phép ly hôn. Trước dòng thỏa thuận trước hôn nhân chỉ có một câu, không được phép ly hôn. Minh Trúc cong khóe miệng à một tiếng. Nhân viên công tác yên lặng ăn một bát thức ăn cho chó, hâm mộ đưa mắt nhìn Minh Trúc. Minh Trúc cũng không nhìn kỹ những phần khác, cúi đầu bắt đầu điền thông tin, viết được một chút, ngừng lại, quay đầu hỏi anh. À, Lục Trác Phong, trước đây anh cũng thường xuyên sử dụng quyền ưu tiên dành cho quân nhân sao? Không có, đây là lần đầu tiên. Bình thường không cần sao? Hình như bất cứ nơi nào cũng có thể nhìn thấy bảng ưu tiên dành cho quân nhân. Không cần. Lục Trác xong viết xong một chữ cuối cùng, dựa người ra sau, tay khoác lên lưng ghế, liếc mắt nhìn về phía cô. Hình như là nhớ tới chuyện gì vui vẻ lắm, cong môi. Phải không? Hình như là ngoại trừ đi nhà vệ sinh, quân nhân đi đến đâu cũng được ưu tiên. Viết nhanh lên, sắp bây giờ làm việc rồi. Nhân viên công tác mỉm cười. Không sai đâu ạ, chắc chắn phải xong việc mới được tan làm. Hai người đưa tờ giấy mình chứng minh qua. Nhân viên công tác nhận lấy rồi bắt đầu làm thủ tục. Minh Trúc nghiêng đầu nhìn anh. Vậy anh thích gì ở em? Hình như từ trước tới giờ em chưa từng hỏi anh câu này. Ngay cả lúc nào thì anh bắt đầu thích em cũng biết. Chuyện kết hôn này có thể hồ đồ đến vậy sao? Nhân viên công tác lại nhìn bọn họ một chút. Lục Trác Phong nhớ tới bộ dáng của cô tự khen mình xinh đẹp, nhíu mày. Chỗ nào cũng thích, thích nhất là vẻ đẹp của em. Về phần bắt đầu từ khi nào, tóm lại là không thể trễ hơn em. Vậy được rồi. Minh Trúc ngạc nhiên. Anh mà cũng nông cạn như vậy sao? Cái gì cũng. Anh cười nhạo một tiếng. Đúng vậy, giống em thôi, nhìn mặt là đủ rồi. Nhân viên công tác vừa làm việc vừa nhiều chuyện. Hai quyển sổ nhỏ màu vàng đang nằm trên bàn, chỉ thiếu một chút dấu mộc chạm nổi. Nghe được câu này không nhịn được cười, nhìn bọn họ một chút. Đúng là một đôi có nhan sắc, nhưng lại vô cùng tùy hứng. Em không chỉ đơn thuần là nhìn mặt. Minh Trúc giải thích. Em ấy không có nông cạn như vậy đâu. Lục Trác Phong nhìn về phía nhân viên công tác hất cả một cái, mỉm cười nhắc nhở. 6 giờ rồi, phiền cô nhanh lên một chút. Nhân viên công tác. À, lập tức có ngay. Nhanh chóng để dấu mộc xuống, đưa tới hai quyển sổ đỏ. Chúc mừng hai người. Lục Trác Phong cầm lấy quyển sổ nhỏ màu đỏ kia, khóe miệng nhếch lên. Từ trước đến nay chưa từng vui vẻ kích động đến như vậy. Anh cúi người ôm cô gái đang ngơ ngác nhìn quyển sổ đỏ, ôm vào ngực thấp giọng cười. Không sao, nông cạn thì nông cạn, mù quáng một chút cũng không phải là không tốt. Nếu không lúc em 18 tuổi cũng không nhất định phải thích anh. Lấy lại tinh thần, Minh Trúc cong khóe môi, đáy mắt dường như có niềm vui hạnh phúc lấp lánh tỏa sáng. 18 tuổi gieo xuống tâm tư, rốt cuộc cũng có được cảm giác thoát khỏi giấc mộng. Minh Trúc kéo Lục Trác Phong, hai người giơ quyển sổ màu nhỏ ra, để nhân viên công tác chụp cho bọn họ mấy bức ảnh, rồi mới hài lòng bước ra khỏi cục dân chính. Sau khi nhận giấy hôn thú xong, hai người ăn bữa tối bên ngoài. Lục Trác Phong đưa Minh Trúc về nhà, sau khi vào cửa liền ôm ngang người cô lên. Minh Trúc biết lát nữa anh phải đi, ôm lấy cổ anh nhỏ giọng nói. Anh ôm em làm gì? Không phải là muốn làm một lần trước khi đi đấy chứ? Anh thế mà thật sự muốn đấy, em vẫn còn được sao? Minh Trúc vẫn còn đau, cho dù có muốn thỏa mãn anh cũng không được. Cô ôm lấy cổ anh cười híp mắt nói. Mặc dù hôm nay chúng ta đã ký nhận tờ giấy hôn thú, là vợ chồng hợp pháp, có vài nghĩa vụ phải tận, nhưng thật sự là em lực bất tòng tâm. Lục Trác Phong hừ cười một tiếng, đứng thẳng người lên, từ cao liếc xuống cô. Đùa em thôi, anh không cầm thú đến vậy đâu. Tối hôm qua không phải rất cầm thú sao? Cô nhỏ giọng thì thầm. Lục Trác Phong đương nhiên là nghe thấy được, nhưng anh cũng không vạch trần cô. Ngẩng đầu nhìn về phía bức đồ cưới bị anh đóng trên đầu giường. Minh Trúc ngồi thẳng dậy cũng quay đầu đưa mắt nhìn. Quỳ trên giường ôm lấy eo anh, cúi đầu cọ cọ vào trong ngực anh. Anh trở về đi, em sẽ rất nhớ anh đấy. Anh xoa xoa đầu cô, cúi đầu nhìn cô. Thật xin lỗi, hôn lễ phải chờ anh về mới có thể tổ chức được, thời gian có hơi lâu. Không sao, em chờ anh. Em thích hôn lễ kiểu Trung Quốc sao? Vâng. Lục Trác Phong biết cô thích hôn lễ kiểu Trung Quốc, ngay cả áo cưới hồi môn bà ngoại cũng đã thêu xong giúp cô rồi. Phải là hôn lễ kiểu Trung Quốc mới xứng, nhưng anh vẫn là muốn hỏi lại một lần cho chắc. Bà ngoại cũng thích hôn lễ kiểu Trung Quốc. Khóe môi của anh hơi cong lên. Vậy được, có gì nói sớm cho anh biết, để anh còn chuẩn bị. Trong lòng Minh Trúc đã có dự tính nhưng vẫn không nói cho anh biết. Ngẩng mặt lên cười cười với anh. Được, chờ anh trở lại rồi tính. Tháng 8 cũng nhanh thôi. Cuối tháng sau em phải qua đó. Thời gian quay chụp cũng phải hơn 3 tháng, hơn 100 ngày. Còn thừa lại hơn 3 tháng, chỉ cần bận rộn một chút thì sẽ trôi qua rất nhanh. Lục Trác Phong nhìn cô tính toán thời gian, cố gắng rút ngắn từng ngày, trong lòng mềm đi cũng có chút đau lòng. Cúi người cắn lên môi cô, nặng nề hôn cô. Nụ hôn có hơi mãnh liệt. Lúc anh không có ở đây thì cố gắng rèn luyện thân thể nhé. Vâng. Anh yên lặng trong chốc lát rồi ngồi thẳng dậy. Chìa khóa xe của em anh để trong hộp tủ ở cửa trước. Anh đã trở về lúc nào thế? Sáng hôm nay, lúc em còn ngủ. Sau khi Lục Trác Phong đi khỏi, Minh Trúc còn nằm trên giường, điện thoại di động rung lên mấy lần. Cô lấy tới nhìn. Từ tối hôm qua đến sáng nay, Đường Hinh và Vương Hoan đã gửi cho cô cả thảy hơn 20 tin nhắn. Đều chỉ quan tâm hậu quả của việc nói nhầm là như thế nào. Hậu quả rất nghiêm trọng đấy. Minh Trúc nhắn lại vài câu, sau đó đem ảnh chụp của ngày hôm nay gửi vào bên trong nhóm chat. Trong nháy mắt cả một nhóm nhỏ 3 người đều trở nên điên cuồng. Đường Hinh gửi qua một loạt biểu tượng cảm xúc, biểu thị rằng cô nàng đang rất kinh ngạc. Sau đó hỏi, cậu tiện nghe điện thoại không? Minh Trúc nói rất thuận tiện. Rất nhanh Đường Hinh lập tức gọi điện thoại qua. Tối hôm qua cậu bị dạy dỗ đến mức phải đồng ý ngày hôm sau liền đi cục dân chính nhận giấy hay sao? Lục Trác Phong thật là ghê gớm nha. Bức cung có thủ đoạn, bức hôn cũng sử dụng thủ đoạn như vậy sao? Cô đúng là bị dạy dỗ rất thê thảm, nhưng cũng không có liên quan đến việc bức hôn cả được chưa? Đường Hinh vẫn còn đang trong lúc khiếp sợ. Không ngờ chỉ mới có một ngày không gặp, Minh tiểu chủ đã lập gia đình rồi. Hai người không phải là vẫn chưa gặp được cha mẹ hai bên sao? Xúc động như vậy không sợ sau này hậu quả khó lường sao? Nghĩ nghĩ lại không nhịn được tự trách. Đều tại tớ hôm qua nói lung tung, làm anh ấy nghe được. Có ai là đàn ông mà chịu được mấy lời này? Minh Trúc ngồi trên giường ôm ú trong ngực, cười cong cả khóe mắt. Tớ không phải là xác động, kết hôn cũng không phải là trừng phạt. Tớ vốn là đã muốn gả cho anh ấy, 18 tuổi đã muốn rồi. Đường Hinh vỗ đầu một cái. Nhìn tớ xem, mới đó đã quên. Vậy anh ấy có cầu hôn không? Có. Đường Hinh liếc mắt. Đừng có nói với tớ là cầu hôn trên giường đấy nhá. Đúng là cầu hôn trên giường. Có vấn đề gì sao? Cô im lặng một chút. Lại đây, chia sẻ quá trình bức hôn một chút đi. Minh Trúc lời giải thích với cô nàng nói thẳng. Đã nói không phải là bức hôn. Đường Hinh cười to một trận, lại cảm khái. Tớ với cậu đều đã 25 tuổi rồi. Hôm qua còn cùng nhau ăn cơm. Hôm nay cậu liền nhận giấy chứng nhận trở thành quân tẩu. Tớ còn trở thành phú bà, còn chưa có bạn trai. So sánh như vậy, quả thật là đáng thương quá đi. Đường Tổng đâu? Đường Hinh dừng một chút hừ một tiếng. Không thèm thích anh ta nữa. Minh Trúc cười. Tớ không tin. Đường Hinh giả điếc, lảng sang chuyện khác. Tớ luôn muốn hỏi cậu, 18 tuổi đã muốn lấy chồng là loại cảm giác gì? Chính là trong lúc nhất thời, Minh Trúc không biết nên trả lời thế nào. Suy nghĩ vài giây, mỗi lần anh lui tới trên trấn, cô đều cùng vui vẻ. Khoảng thời gian vui vẻ và hạnh phúc nhất của mỗi năm cũng chỉ có mấy ngày. Lúc anh ra đi, tâm trạng vô cùng lạc lõng và khổ sở. Rất muốn cùng với anh đi, hoặc là giữ anh ở lại. Chỉ là muốn ở với cùng với anh. Trước đây mỗi lần cô tiễn Lục Trác Phong đi, đều có một loại cảm giác xúc động muốn chạy lên ôm lấy anh từ phía sau. Đường Hinh nhớ tới Đường Vực, cảm thấy tình hình của bản thân mình rất nguy hiểm. Cảm giác hiện giờ của cô, đại khái so với lúc Minh Trúc 18 tuổi, cũng không khác nhau là mấy. Nghĩ đến chuyện này có chút buồn bực, nhưng chỉ trong nháy mắt, lại đem phiền não ném ra sau đầu. À, Minh tiểu chủ đã lập gia đình rồi, có phải là nên ăn mừng một chút không? Minh Trúc cười. Được, tớ mời các cậu ăn cơm. Tháng 2, những ngày nghỉ Tết, Minh Trúc trở về trên trấn ngây người 10 ngày. Lúc bà Từ hỏi Lục Trác Phong có thể trở về hay không, Minh Trúc nói cho bà Từ và bà ngoại biết. Anh ấy đã đi ca lợi á nhận nhiệm vụ rồi, phải cuối tháng 9 mới có thể trở về. Bà ngoại cảm thán. Lâu như vậy sao? Minh Trúc cười cười. Không sao đâu ạ. Con cũng phải đi ca lợi á mấy tháng, cũng có thể gặp nhau. Bà ngoại lúc này mới cảm thấy yên tâm. Bà luôn cảm thấy hai người yêu nhau mà không thể thường xuyên gặp mặt thì không tốt. Lẩm bẩm. Bận rộn như vậy, lúc nào mới có thể kết hôn, tổ chức hôn lễ chứ? Minh Trúc vốn đã muốn nói thật với hai người bọn họ đã đăng ký kết hôn rồi, nhưng nhìn biểu tình của bà ngoại, vẫn quyết định giấu trước đã. Sau khi quay phim xong rồi nói. Trở lại thành Bắc, Minh Trúc liền thu dọn hành lý. Thời gian đi lần này rất dài, giữa trường hẳn là cũng có thể quay về. Nhưng cô nghĩ nếu có thời gian, có cơ hội thì đi tìm Lục Trác Phong, cho nên mang theo rất nhiều hành lý. Cô ngồi xổm trước vali hành lý, nghĩ nghĩ đứng dậy, kéo một cái túi quần áo khoác ra. Từ bên trong một dãy sườn xám cầu kỳ đang treo ra ánh sáng mềm mại, chọn lấy mấy bộ sườn xám màu trắng gấp gọn lại để vào trong vali hành lý. Thời tiết bên đó ấm áp, chắc là có thể mặc. Ngày hôm sau, Minh Trúc cùng đoàn làm phim ngồi trên một chiếc máy bay. Cô ngồi sát bên Đường Hinh. Không phải đã nói cậu không cần đi cùng sao? Cậu còn đi làm gì? Đường Hinh cười híp mắt. Đi theo xem thôi, dù sao gần đây cũng không bận gì. Vừa dứt lời đã nhìn thấy một người đàn ông cao lớn đi vào thang máy. Nụ cười của cô hơi cứng lại. Minh Trúc ngước mắt nhìn. Khương Đạo không nói Đường Tổng cũng đi nha. Bước chân của Đường Vực hơi khựng lại, hướng mắt nhìn về phía bên này. Minh Trúc liền hiểu ra. Cô nhìn về phía Đường Hinh, dựa sát vào hỏi cô nàng. Anh ta không phải đuổi theo cậu mà đến đấy chứ? Đường Hinh cười híp mắt. Ai biết được, mặc kệ anh ta đi. Minh Trúc cười. Nếu không, tớ đổi chỗ ngồi với anh ta nhé. Đừng, nếu cậu dám đổi, tớ tuyệt giao với cậu. Chỗ ngồi của Minh Trúc gần cửa sổ. Đường Hinh lại ngồi kế lối đi. Cô vừa nhấc mắt liền chạm phải ánh mắt của Đường Vực. Người kia cong cong khóe miệng. Đường đường chính chính ngồi xuống cái ghế bên phía bên kia của lối đi. Bắt chéo chân lên quay đầu nhìn cô. Đường Hinh, cô chừng tôi cái gì? Còn chừng nữa trừ tiền lương của cô bây giờ. Trừ cái em gái anh. Đường Vực thật sự là có một cô em gái. Mỗi lần nghe nói như thế đều cảm thấy khó chịu. Anh nhíu mày cười. Lần sau dậy em gái đến, tôi cho nhìn một chút. Cô có ngon thì chừng ngay trước mặt em gái tôi ấy. Cô có dám không? Đoàn làm phim đến ca lợi á đã là nửa đêm. Sắp xếp xong chỗ ở cho toàn bộ người trong đoàn làm phim thì đã rất muộn rồi. Minh Trúc cầm lấy chìa khóa trở về phòng với Đường Hinh. Lúc Đường Hinh còn đang tắm rửa, cô cầm điện thoại xem mấy tấm ảnh chụp chung với Lục Trác Phong hôm nhận giấy kết hôn, cùng ở tại Ca Lợi Á, cũng không biết khi nào mới có thể gặp mặt. Đường Hinh tắm rửa xong đi ra, liền nhìn thấy cô đang khoanh tay cầm điện thoại nhằm chằm nhìn tấm ảnh chụp với Lục Trác Phong chằm chằm đến ngẩn người, đứng trước mặt cô hô hô tay. Nhớ chồng cậu rồi sao? Chồng? Khóe miệng của Minh Trúc hơi cong lên, cô còn chưa gọi anh như thế bao giờ. Để điện thoại di động xuống, thở dài. Nhớ chứ? Là thật sự rất nhớ anh. Đường Hinh cũng không hiểu lắm về những quy định của quân đội. Cô ngồi xuống bên giường nhìn xem Minh Trúc. Thời gian quay phim rất gấp gáp, cậu là biên kịch chính, chắc cũng không thoát khỏi được đâu. Lục Trác Phong có thể liên lạc với cậu sao? Minh Trúc lắc đầu. Tôi cũng không biết. Làm quân tàu đúng là không dễ dàng mà. Quân tàu cũng rất tốt mà. Minh Trúc cười cười cầm quần áo đi tắm rửa. Chỉnh trang một đêm, ngày hôm sau toàn tổ nhân viên đi đến địa điểm quay phim. Các hạng mục, công việc phải chuẩn bị cho một bộ phim quân sự là rất nhiều. Toàn bộ đoàn làm phim cũng phải mấy trăm người. Chuẩn bị thời gian cho một đoạn chuẩn bị trước đã rất lâu. Cùng đến địa điểm quay phim còn có nhà sản xuất quân sự Đỗ Thiệu An. Đỗ Thiệu An ở đây cả năm rồi. Các loại đạo cụ phải thông qua hải quan kiểm tra, rồi cũng bị giữ lại đó trong một thời gian dài. Cũng may trước mắt những đạo cụ thiết yếu cũng đã được chuẩn bị đầy đủ, có thể thuận lợi khai máy để ghi hình. Minh Trúc hướng mắt nhìn về phía bên kia, nhìn thấy nhóm diễn viên chính và giai diễn viên nhí đang hai đứa bé rất đáng yêu. Một đứa 4 tuổi, một đứa 8 tuổi. Lúc trước cô dựa vào lý lẽ để tranh cãi, cuối cùng cũng phủ quyết được đề nghị của Đỗ Hồng muốn đem một đứa bé đổi thành bé trai. Trong nhóm người đó, người đàn ông bắt mắt nhất là ảnh đế Quý Đông Dương, hẳn là nhân vật nam chính trong bộ phim chống khủng bố này. Đứng bên cạnh anh ta là một người phụ nữ xinh đẹp, vẻ ngoài cả hai đều rất sướng xuất chúng, biểu tình thân mật. Đường Hinh đã hâm mộ Quý Đông Dương rất lâu rồi, lập tức trở nên vô cùng kích động. Là Đông Ca và Chu Nghi Ninh, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy bọn họ ở nơi Đông Công đấy. Diễn xuất của Quý Đông Dương rất tốt, lại là người khiêm tốn. Vợ anh ta là Chu Nghi Ninh cũng vậy. Hai người rất ít khi cùng nhau xuất hiện nơi công cộng, quả thực khó mà thấy được. Vai diễn của Chu Nghi Ninh trong bộ phim chống khủng bố là vai một bác sĩ không biên giới. Minh Trúc hỏi, bọn họ hẳn là phải ở lại đoàn làm phim một thời gian, cậu có thể tới xin chụp ảnh? Đường Hinh liên tục gật đầu. Phải đi chứ, từ trước đến giờ Đông Ca vẫn luôn là người tình trong mộng của tớ mà. Đường Vực đứng bên cạnh nghe được, cúi đầu lườm cô một chút, hở hững nói, người tình trong mộng của cô nhiều thật đấy. Mộng em? Đường Hinh vốn dĩ muốn nói mộng em gái anh, lại nghĩ đến lời anh ta nói trên máy bay, lại sửa lại miệng. Liên quan gì đến anh? Vừa dứt lời liền xoay người chạy đi mất. Minh Trúc đưa mắt nhìn Đường Vực nghi ngợi nói, Hinh Hinh ăn mềm không ăn cứng. Nếu anh thật sự muốn theo đuổi cô ấy thì cứ bày tỏ lòng mình, hoặc là tặng quà. Cô ấy rất thích người khác tặng hoa cho mình. Nói xong cũng đi về phía đám người kia. Đường Vực cúi đầu gãi gãi mũi, có hơi xấu hổ, cảm thấy mình một chút cũng không xứng làm người. Theo đuổi Minh Trúc cũng không thành, lại bị Đường Hinh xoay vòng mấy tháng trời. Lúc cô tỏ tình anh cũng không nói được một lời chắc chắn mới biến thành cục diện như hiện tại. Đường Hải Trình vỗ vỗ vai anh, liếc mắt nhìn anh chưa chọc nói, anh ta đuổi Đường Hinh sao? Cũng tốt. Cô gái kia thật đáng yêu, đội trời đạp đất, thích hợp với cháu. Chú nhỏ, là chú cảm thấy cháu theo đuổi Minh Trúc không thành, mới lùi một bước để tiến một bước, theo đuổi Đường Hinh sao? Đường Vực nhớ tới những lời đồn trong công ty mà trợ lý đã nói trước đây, cũng không biết là do ai truyền ra. Chuyện của anh và Minh Trúc cùng Đường Hinh đã sớm trở thành chuyện bát quái sau bữa cơm của toàn thể nhân viên trong công ty. Minh Trúc và Đường Hinh không thường đến công ty, cho nên cũng không biết những tin đồn thế này. Đường Hải Trình nhìn anh một cách kỳ quái. Cháu là loại người này hay sao? Đừng có dùng ánh mắt nhìn đàn ông hư hỏng như anh có được không? Bên kia Khương Đạo kêu lớn. Đường đội trưởng, qua đây chụp một tấm hình đi. Đường Hải Trình vốn là cố vấn quân sự của bộ phim chống khủng bố. Toàn bộ hành trình đều đi cùng đoàn. Cho đến khi thời gian quay phim kết thúc, ông khoát khoát tay. Đến ngay. Đường Vực sầm mặt đi theo qua. Nghi thức khai mạc rất đơn giản, cũng không có phóng viên theo qua. Liền nhờ thợ quay phim chụp ảnh, quay lại video. Khương Đạo dẫn đầu mọi người thắp một nén nhang, cũng coi như là kết thúc. Tiếp theo chính là thời gian quay phim kín mít. Nhiệm vụ quay phim của ngày đầu tiên tương đối đơn giản, cảnh quay trên một con phố thưa thớt, cho dù là thế cũng kéo được không ít quần chúng vây xem. Phần lớn là người địa phương ở Ca Lợi Á, rất ít người Trung Quốc. Bảo vệ đứng xung quanh giữ gìn trật tự. Minh Trúc kéo cho Đường Hải Trình một cái ghế dựa, nhìn Đường Hải Trình cười cười. Cảm ơn. Minh Trúc ngồi xuống bên cạnh ông, mắt nhìn máy giám sát trước mặt. Khương Đạo đang cầm loa hô lớn. Máy quay phim vào vị trí. Tổ diễn chuẩn bị sẵn sàng. Cảnh quay đầu tiên chống khủng bố lần 1. Action. Nhân viên ghi chép lại hiện trường cảnh quay nhanh chóng chụp tấm hình. Minh Trúc nhìn thoáng qua rồi quay đầu nhìn về phía Đường Hải Trình. Hôm nay không có cảnh nào, chỉ cần chỉ đạo quân sự. Đường Hải Trình nhàn nhã ngồi xem. Đường đội trưởng, cháu muốn hỏi chú một vấn đề. Đường Hải Trình quay đầu. Chuyện gì thế? Minh Trúc nói. Lục Trác Phong đang làm nhiệm vụ ở Việt Nam Ca Lợi Á. Cháu có thể đi thăm anh ấy không? Có thể, nhưng phải xin phép. Dù sao bên kia cũng rất cần chiến trường, cũng tương đối hỗn loạn. Chú đoán trường nó cũng không muốn cháu qua đâu. Đường Hải Trình cười, lại nói thêm vài câu. Thế nhưng nó chắc chắn sẽ liên lạc với cháu. Cháu không cần phải gấp. Bên kia là có chút loạn, nhưng cũng không đến mức cháu tưởng tượng đâu. Xem xét tình hình thường ngày cũng có thể không mấy nguy hiểm. Nó sắp xếp được. Không phải, cháu muốn hỏi là trong tình huống anh ấy không đoán trước được, cháu muốn đi qua đó thăm anh ấy thì tôi có thể chứ? Minh Trúc xưa nay không phải là người tùy hứng làm vậy, nhưng cô và Lục Trác Phong đã kết hôn rồi, trong điều kiện cho phép sao lại không đi chứ? Đường Hải Trình lấy ra một gói thuốc lá, châm lửa một điếu, hít hai hơi, dường như có chút khó xử. Minh Trúc cắn môi dưới, lấy bình nước từ trong túi ra, rót cho mình một ly nước ấm, uống được hai hớp, Đường Hải Trình mới nói. Có đội y tế chữa bệnh sẽ đi qua đó. Nếu cháu thật sự muốn đi, có thể đi cùng với đội y tế. Mắt Minh Trúc sáng lên. Thật sự được à? Đường Hải Trình cười cười. Cái này thì lừa làm gì? Để chú giúp cháu hỏi thăm một chút. Được ạ, cảm ơn Đường đội trưởng. Minh Trúc thành tâm nói. Giai đoạn đầu quay phim rất thuận lợi. Minh Trúc ngây người tại đoàn làm phim hết nửa tháng. Thời tiết tháng 3 so với tháng 2 cũng ấm áp hơn một chút. Cô mặc áo len có mũ màu đen, quần jean, đang ngồi đằng sau máy giám sát cùng thảo luận phân cảnh tiếp theo với Khương Đạo. Phó đạo diễn nói, cảnh quay này một lần cho xong luôn, còn phải đi đến tận địa điểm tiếp theo. Nghe nói bên kia khó lỡ hơi loạn. Đỗ Hồng gật đầu. Đúng vậy, chính là chỗ lần trước chúng ta bị dân nghèo vây khốn. Minh Trúc còn bị thương nữa. Minh Trúc và Khương Đạo đã thảo luận xong, nhìn về phía phó đạo diễn. Lần này chúng ta đi nhiều người như vậy chắc không có việc gì đâu. Di chuyển qua địa điểm này phim mới, cho dù không phải toàn bộ thì cũng phải hơn 100 người. Đường Hải Chính đi tới nhìn về phía Minh Trúc. Cũng không nói chắc được. Trộm cắp vặt vẫn còn sẽ có. Nghèo khó đôi khi sẽ bức người ta tới đường cùng. Tất cả mọi người vẫn nên ổn cẩn thận một chút. Còn nữa, bộ phim này ít có cảnh ban đêm. Chỉ có mấy cảnh thôi, không cần thức khuya. Buổi tối tương đối nguy hiểm. Bộ phim này đúng là không dễ quay mà. Buổi tối vẫn như thường lệ đúng 6 giờ kết thúc công việc. Minh Trúc đang định cùng Đường Hinh quay về. Đường Hải Trình gọi cô lại. Minh Trúc, chờ một chút. Minh Trúc dừng lại đưa mắt nhìn về phía ông. Đường đội trưởng. Đường Hải Trình không mang theo nạng, đứng thẳng người. Qua mấy ngày nữa có đội y tế quay lại đây, rồi đem theo thuốc men quay về bên kia. Được ạ. Đường Hải Trình nói với cô địa điểm cũng như những điểm cần chú ý khi tập trung là thế nào. Buổi tối trở lại khách sạn, tâm trạng của Minh Trúc rất tốt. Đi cùng với Đường Hinh sang nhà hàng sát vách ăn cơm, liền đụng phải Quý Đông Dương và Chu Nghi Ninh trong nhà hàng. Chu Nghi Ninh nhìn thấy bọn họ, cười cười vẫy tay về phía các cô. Minh Trúc, Đường Hinh, cùng ngồi chứ? Minh Trúc đưa mắt nhìn Quý Đông Dương có chút do dự. Tôi và Đường Hinh kiếm một bàn khác ngồi là được. Không cần quấy rầy hai người. Chu Nghi Ninh liếc mắt nhìn Quý Đông Dương, nhẹ nhàng cười một tiếng. Nhà hàng đông người như vậy có gì đâu mà quấy rầy. Dù sao bọn tôi đều là ở một phòng, còn có nhiều thời gian giao lưu mà. Quý Đông Dương vỗ vỗ đầu cô nàng. Chu Nghi Ninh vô tội nhìn anh. Làm gì đấy? Em cũng chưa nói chúng ta ở trong phòng làm cái gì. Minh Trúc và Đường Hinh có chút xấu hổ. Chu Nghi Ninh trực tiếp đưa menu cho các cô. Chúng tôi đã gọi không ít rồi, hai người ăn gì thì gọi thêm đi. Minh Trúc nhìn thoáng qua, cũng không có khẩu vị gì mấy. Cô rất muốn đồ ăn Trung Quốc, nhưng lại không có nhà hàng Trung Quốc nào gần đây. Cô và Đường Hinh tùy tiện chọn vài món. Đường Hinh nhìn xem Quý Đông Dương và Chu Nghi Ninh, ít nói hơn so với bình thường rất nhiều. Xem chừng là quá hồi hộp rồi. Minh Trúc, nghe nói bạn trai cô là quân nhân sao? Chu Nghi Ninh tò mò hỏi. Minh Trúc cong cong khóe miệng đáp. Vâng. Chu Nghi Ninh cũng là nghe người trong đoàn làm phim nói, Mới đầu chỉ là Khương Đạo cùng phó đạo diễn nói một chút, không biết sao lại truyền ra. Hầu như ai trong đoàn làm phim cũng biết bạn trai của Minh biên kịch là một thiếu tá. Lúc trước đi quân khu sưu tầm tư liệu liền quen nhau. Đoàn làm phim đều đang đồn Minh Trúc đi quân khu lấy tư liệu viết kịch bản, còn thuận tiện chiếm luôn sĩ quan đẹp trai nhất thành người đàn ông của mình. Chu Nghi Ninh há hốc mồm muốn hỏi vài câu, lại nhớ tới Quý Đông Dân đang ở bên cạnh lại nhịn xuống. Buổi tối sang phòng hai cô chơi mặt trời được không? Tối đang thay mặt trời. Buổi tối trong đoàn làm phim có rất ít trò chơi, chỉ có thể đánh bài chơi mặt trượt, còn không thì thảo luận cảnh quay với Khương Đạo. Minh Trúc biết đánh mặt trượt cũng biết đánh bài, chỉ là không hứng thú lắm. Đường Hinh hưởng ứng ngay lập tức. Được, ba thiếu một, còn thiếu một người đấy. Đông ca chơi không? Chu Nghi Ninh cười híp mắt. Anh ấy không chơi đâu. Gọi phó đạo diễn là được. Phó đạo diễn ấy. Cứ như vậy đã hẹn. Buổi tối Minh Trúc tắm rửa xong, Chu Nghi Ninh mang theo mặt trượt đi qua. Đường Hinh cùng Chu Nghi Ninh đem mặt trượt sắp xếp lên bàn. Xào qua xào lại vang lên tiếng sột soạt. Điện thoại di động của Minh Trúc đặt bên cạnh bàn vang lên mấy tiếng nghe mới thấy. Cô đưa mắt nhìn qua dãy số, tim đập bùm bùm nhảy dựng lên, vội vàng đứng lên. Mọi người cứ chơi trước, tôi nghe điện thoại đã. Cô vội vàng cầm điện thoại đi đến trước cửa sổ nhanh chóng nhận máy, nín thở vài giây. Trong điện thoại, giọng nói trầm thấp của người đàn ông mang theo ý cười. Biết là anh sao? Minh Trúc nghe thấy giọng nói của anh vô cùng vui vẻ, lòng tràn đầy hạnh phúc. Nhìn thấy dãy số, em liền có cảm giác đó là anh. Ừ. Lục Trác Phong đi ra khỏi đồn trú, miệng còn ngậm nửa điếu thuốc đang cháy dở, nắm chặt súng trong tay, đưa mắt nhìn bốn phía, cúi đầu cười cười. Nghe giọng nói em rất vui vẻ. Nhớ anh không? Nhớ chứ. Không nhớ thì nhớ ai đây? Chứ anh không nhớ em sao? Minh Trúc lại hỏi lại anh. Trên người Lục Trác Phong vẫn còn mặc đồng phục tác chiến, áo lót chống đạn màu đen. Trong đêm tối đôi mắt nhàn nhạt quan sát, bao trì cảnh giác. Nơi đóng quân các chiến trường một quãng xa, không có gì nguy hiểm, nhưng nơi này quản lý súng ống rất kém, nạn nhân lại đông, thành phần phản xã hội cũng nhiều. Không loại trừ khả năng nạn dân sẽ đột ngột tập kích hoặc tổ chức bạo loạn, đi khỏi nơi đóng quân để phải mang theo súng, chuẩn bị sẵn sàng trong bất kỳ tình huống nào. Trước đó vài ngày anh đã dẫn đến đội khu vực bom mìn để thực hiện các hoạt động thăm dò và tháo gỡ, di rời những quả bom chưa nổ. Hôm qua, chỗ đó có một binh lính địa phương đã hy sinh. Vợ của anh ta dường như đã có chuẩn bị từ sớm, hoặc cũng có thể nói trong tình huống chiến loạn lâu dài nên cũng trở nên chết lặng, nhưng đáy mắt vẫn không giấu được sự đau đớn. Anh cảm thấy rất may mắn bọn họ được sinh ra trong một quốc gia hòa bình. Thời gian trở thành một thứ hiếm hoi lạ thường, có được ở cạnh cô tính theo từng giây từng phút, cứ như hiện tại đang gọi điện thoại cho cô cũng là một cơ hội rất khó có được. Lục Trác Phong yên lặng đứng thẳng người, bàn tay đang cầm điếu thuốc rủ xuống. Tàn thuốc rơi xuống đất, khói xanh tưởng sợi. Anh ngẩng đầu đưa mắt nhìn bầu trời đêm thăm thẳm. Có, Minh Trúc, anh rất nhớ em. Bàn tay Minh Trúc đang cầm di động đột nhiên nắm chặt lại, nhỏ giọng nói. Em muốn gặp anh. Gặp anh à? Vâng. Lục Trác Phong ném tàn thuốc đi, dùng chân vê vê, khóe miệng hơi cong lên. Chịu đựng một chút, nhé. Hiện giờ, thật không có cách nào. Minh Trúc bĩu môi. Đường Hải Trình nói không sai, Lục Trác Phong chắc chắn là không muốn cô qua. Cô nhướng mày. Em nhớ là trước khi đi anh cũng không có nói như vậy. Anh nói là vẫn có thể gặp nhau. Anh gạt em à? Không có lừa em, thật sự là có thể gặp. Thế nhưng không phải bây giờ. Vậy lúc nào thì có thể gặp? Minh Trúc lập tức hỏi anh. Gấp gáp như vậy sao? Cô đột nhiên không kịp phản ứng, cảm thấy mình có hơi kích động, lập tức không nói gì nữa. Hàn Tĩnh từ nơi đóng quân đi tới, nhìn thấy Lục Trác Phong đang gọi điện thoại, giọng nói trầm thấp dịu dàng, cứ như đang dỗ dành ai. Từ trước đến nay anh chưa từng nhìn thấy dáng vẻ này của Lục Trác Phong. Đưa mắt nhìn về bốn phía, không có gì khác thường, liền châm điếu thuốc, dựa vào góc tường mơ hồ mà xem kịch. Dỗ người cũng rất có tay nghề nha, so với anh thì còn lợi hại hơn nữa. Mười mấy phút sau, Lục Trác Phong cúp điện thoại, liếc mắt nhìn Hàn Tĩnh đang đứng nghe lén ở góc tường, giọng điệu nhàn nhạt. Hàn đội trưởng thích đứng ở góc tường nghe lén từ khi nào thế? Hàn Tĩnh vui vẻ chọc anh. Cậu gọi điện thoại còn phải quay tay sao? Tớ con mẹ nó đứng ở ngay góc tường thì có sao chứ? Vậy cậu nghe lén cái gì? Lục Trác Phong đẩy cửa ra bước vào nửa bước, đưa di động lại cho thông tin viên rồi lại dựa vào bên trong tường. Hàn Tĩnh đi tới. Tớ hỏi cậu, cô gái Minh Trúc kia có khóc hay không? Lục Trác Phong liếc mắt nhìn anh. Không có khóc. Cô ấy không có yếu đuối như vậy. Hàn Tĩnh thở dài. Được thôi. Đông Giai thì rất hay khóc. Vừa gọi điện thoại cho cô ấy. Vừa nghe được giọng nói liền khóc. Nói nhớ tớ. Tớ phải dỗ ông cả một lúc lâu. Càng dỗ càng khóc. Giống như là người trong dưa nước lắm vậy. Ai, mình chút nhìn mềm mại yếu đuối thế. Thực sự không khóc sao? Không khóc. Rất dễ dụ. Trên giường cũng có khóc. Nhưng mà coi như không tính tới đi. Nếu như vậy, Minh Trúc thật sự không phải là một cô gái mít ướt. Nhưng mà cô vừa khóc là cảm xúc trong đáy mắt không hẹn mà cùng hiện cả lên. Không cần biết là bi thương, kiềm chế hay đau lòng. Giống như lần trước, có thể lan truyền đến đáy lòng của anh. Làm cho tất cả cảm xúc đều được đẩy lên tới đỉnh điểm. Chuyện Lục Trác Phong nhịn không nổi, chính là lúc thấy cô khóc. Thật đúng là không giống ai. Phụ nữ không thể chỉ nhìn ra vẻ bề ngoài. Hàn Tĩnh cảm thán một câu, lại cười thành tiếng. Đừng lo, tớ là rất vui lòng mà dạy dỗ. Đi ngủ đi. Lục Trác Phong không thèm để ý đến anh, quay người đi. Một bên khác, Minh Trúc vừa cúp điện thoại. Đường Hinh và Chu Nghi đã xếp bài xong. Nhìn sắc mặt phím hồng của cô cười híp mắt hỏi. Sẽ không phải là điện thoại của Lục Trác Phong đấy chứ? Ừ. Nghe nói lúc này mọi người đang viết kịch bản đã đi theo bộ đội đi biên cương. Rồi còn tham gia huấn luyện, dã chiến và diễn tập. Minh Trúc, cô và Lục Trác Phong là lúc sưu tầm tư liệu mới quen biết nhau sao? Đang khi nói chuyện, Đường Hinh bắt đầu cầm bài. Minh Trúc cầm lấy bài cuốn bài rủ mắt xuống. Lúc tôi 17 tuổi đã có bé ấy rồi. Hèn chi kịch bản cô viết lại có máu có thịt như thế. Sau khi phim chiếu lên, người xem chắc chắn có thể tưởng tượng được biên kịch vẫn còn trẻ như vậy còn là nam nữ nữa. Minh Trúc lờ đễnh. Không tin cũng không sao. Tôi cũng không phải là người của công chúng. Liên quan đến việc hiểu lầm về giới tính, lúc mới đầu cô cũng tính làm sáng tỏ trên Weibo. Về sau ngẫm lại cũng thấy không cần thiết. Vạn thứ nhất, Minh Trúc thắng. Không biết có phải nguyên nhân là do Lục Trác Phong hay không. Đêm nay vận khí của cô tốt đến không tưởng. Đánh tới hơn 10 giờ, hơn 20 ván, cô đã thắng hơn 10 ván rồi. Điện thoại của Chu Nghi Ninh đã vang lên 2 lần, là Quý Đông Dương giục cô trở về đi ngủ. Chu Nghi Ninh mới thắng có 2 lần. Sao mà chịu trở về? Đường Hình cũng đang chơi không biết chán. Thế nhưng cô nàng là fan hâm mộ cuồng nhiệt của Quý Đông Dương, nhịn không được nhìn sắc mặt của Chu Nghi Ninh. Nghi Ninh, cô không về, Đông ca giận lên thì làm sao bây giờ? Đàn ông mà tức giận á, ngủ một giấc là xong ngay. Minh Trúc nghiêm túc hỏi. Thật sao? Đương nhiên. Một lần không được thì 2 lần, 3 lần. Phó đạo diễn là người đàn ông duy nhất trên bàn đánh bài, đã bị xem nhẹ từ lâu, nghe thế vậy kịch liệt ho khan. Tôi còn ngồi đây đấy. Các cô đừng có xem tôi như không khí được không? Tôi cũng là đàn ông mà, sao không hỏi tôi? Chủ Nghi Ninh quét mắt nhìn bụng bia của phó đạo diễn kinh ngạc hỏi. Vậy phó đạo, anh có thể một đêm 3 lần sao? Lời này không còn cách nào nói tiếp. Bài cũng không thể đánh nữa. Vừa đúng lúc có người gõ cửa. Đường Hinh đi mở cửa. Quý Đông Dương mặt lạnh như băng đứng ngoài cửa. Cô nàng khép na khép nép nói. Đông ca. Quý Đông Dương gật đầu. Thân hình cao lớn đứng chặn ở cửa ra vào nghiêm khắc nói lớn. Chu Nghi Ninh. Đi về với anh ngay. Chu Nghi Ninh khịt khịt mũi cười cười với Minh Trúc. Vậy tôi đi trước. Hôm nào tiếp tục nhé. Minh Trúc nhìn cô nàng đến cửa. Hai tay ôm cổ Quý Đông Dương. Ngày mai còn phải quay phim. Em còn tính chưa đến khi nào? Chu Nghi Ninh cười. Bây giờ liền trở về với anh. Quý Đông Dương ôm lấy eo cô dẫn người đi mất. Không đầy một phút, căn phòng yên tĩnh trở lại. Chu Nghi Ninh ngay cả mặt trượt cũng không mang đi. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 19 của bộ truyện đã kết thúc. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt. Hẹn tập truyện tiếp theo. Bye bye.